Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Ta sẽ làm ngươi nhớ tới hết thảy, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại bộ dáng, còn hồi đến đi địa phủ sao, nghe được Sở Giao nói, Quân Vô Tình khẽ nhấc tay một cái, một mặt thủy kính xuất hiện ở hắn trước người. Trong gương chiếu ra Sở Giao hiện tại bộ dạng, tại sao lại như vậy? Nhìn đến trong gương chính mình, Sở Giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong gương người là nàng, lại không phải nàng. Nàng nhận được, đây là Phương Hiểu Ngọc thân thể a. Linh hồn của nàng khi nào tiến vào đến Phương Hiểu Ngọc trong thân thể? Sở Giao thử phải rời khỏi, lại phát hiện linh hồn của chính mình cư nhiên bị trói buộc ở thân thể này. Ngươi đối ta làm cái gì? Sở Giao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt Quân Vô Tình. Không phải ta làm, đây là ý trời. Ngươi hiện tại tạm thời không rời đi thân thể này, cũng liền không thể quay về minh giới. Như vậy, đại ở ta bên ngươi không hảo sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ khởi qua đi sao? Quân Vô Tình như cụ ôn nhu nhìn Sở Giao, trong thanh âm mang theo vô tận dụ hoặc. 400 năm trước, ngươi là ai? Ta là ai? Khi đó chúng ta đã xảy ra cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ tới minh giới? Vì cái gì sẽ bị minh giới kia giúp lão bất tử phong ấn? Ngươi đều không muốn biết sao? 400 năm trước, Quân Vô Tình nói, làm Sở Giao ngây ngẩn cả người. Nàng thập phần khát vọng biết qua đi, biết chính mình quá khứ hết thảy. Nhưng là trước mắt cái này xa lạ nguy hiểm nam nhân, đáng giá tin tưởng sao? Sở Giao đứng ở tại chỗ sừng sốt trong chốc lát, theo bản năng ngước mắt nhìn Quân Vô Tình. Ngươi thật sự nhận thức ta? Nếu như bị ta biết ngươi gạt ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đâu chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Quân Vô Tình tiến lên hai bước, đột nhiên vươn tay, bắt được Sở Giao tay. Giờ này khắc này, tay nàng thượng cư nhiên còn có ấm áp hơi thở. Ta sẽ làm ngươi nhớ tới hết thảy ta, công chúa điện hạ. Quân Vô Tình vừa nói, một bên cong lưng, tựa hồ muốn hôn môi Sở Giao mu bàn tay. Nhưng là Sở Giao lại tại đây một khắc, bay nhanh rút ra tay mình. Chúng ta không thân, đừng động thủ động cước. Nhìn đến Sở Giao rút ra tay, Quân Vô Tình cúi đầu, đáy mắt hiện lên vô tận lạnh nhạt. Vì cái gì? 400 năm sau, nàng tính cách thay đổi nhiều như vậy, minh giới gia hỏa nhóm rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Đúng rồi, là ngươi người mang ta tới này đi. Phát hiện chính mình tạm thời không rời đi Phương Hiểu Ngọc thân thể, Sở Giao cũng liền từ bỏ lập tức hồi địa phủ tính toán. Hiện tại có thân thể này, không cần lãng phí linh lực bám vào người, không bất luận cái gì tác dụng phụ. Thậm chí thân thể này cư nhiên cùng bình thường người giống nhau, là có tim đập cùng nhiệt độ cơ thể. Điểm này phát hiện làm Sở Giao thực kinh hỉ. Nàng suy đoán này có thể là kia cụ huyết quan tác dụng. Mà ngày đó ở tầng hầm ngầm có một người, chính là Quân 16. Quân 16, Quân Vô Tình, này vừa nghe chính là toàn gia. Tuy rằng Sở Giao rất muốn phun tào gia tộc bọn họ người tên gọi cùng cổ ngôn tiểu thuyết tên giống nhau, nhưng là ngẫm lại, Quân Vô Tình nói là chính mình 400 năm trước người quen. Mà 400 năm trước, đại khái thật là cổ đại đi. Ngươi hỏi tiểu 16, nghe được Sở Giao hỏi Quân 16, Quân Vô Tình đạm đạm cười. Tiểu 16 hồi hắn sư môn, hắn ở ngũ hành môn tu hành, đương nhiên bọn họ sư môn cũng ở Thịnh Kinh. Ngươi có thời gian có thể đi thấy hắn, Quân 16 cư nhiên không ở. Vốn dĩ Sở Giao muốn tìm quân 16 hỏi một chút Phương Phỉ còn có huyết quan sự tình. Nhưng là hắn không ở nói. Đem hắn điện thoại cho ta đi. Sở Giao thân thủ đi sở chính mình di động. Lúc này, một bên quân vô tình đem một cái di động đưa tới Sở Giao lòng bàn tay. Hết chương.